Đức vua Urena có một hoàng hậu là Samawati cùng hai thứ hậu, đó là Vasuladatta và Magandhya. Về chuyện phần the, thì cứ luân phiên mỗi bà như vậy. Ông vua này thường ngự ở đấy 7 ngày. Ba bà có 3 cung đặc biệt và cung Nga thể nữ riêng, do mỗi bà tự tuyển chọn hoặc đức vua, tùy theo mức độ sủng ái mà ban phát cho. Gần 100 nay, trong 3 bà thì đức vua sủng ái thứ hậu Magandhya hơn. Tuy nhiên với các bà kia đức vua cũng có thỉnh thoảng. Chuyện xảy ra vừa rồi làm đức vua khởi là sẽ viếng thăm cung vui của hoàng hậu Samawati để dò xem hư thực như thế nào. Vì theo vua, dù sao thì chánh hậu cũng đã có một trai tuấn mỹ, là danh phận đã thành, trước sau bà vẫn là quốc mẫu, không ai thay thế được. Biết được chuyện ấy, bà thứ hậu Magandhya lại nũng nịu can ngăn. Sự thật rõ ràng như ban ngày, đã 2 lần thiếp dè chừng mà bệ hạ vẫn không tin. Đêm qua thiếp nằm mộng dữ, tiên báo có chuyện chẳng lành nếu bệ hạ sang cung của chánh hậu. Mộng dữ gì vậy? Đầu óc kế xạo của bà thứ hậu Magandhya xẹt nhanh như một lần chớp, thiếp thấy một con rắn độc xuất cắn bệ hạ. Đức vua phì cười, nhưng dù gì thì gì, trẫm cũng phải sang đấy. Biết không thể can vua được, bà biểu người tức tốc nhờ ông chú quốc trưởng mang đến một con rắn độc rất nhỏ đã nhổ nọc để sử dụng cho mục đích của mình. Biết rằng thường thì tiếng trống lâu thành báo canh đêm, mặt trời vừa tắt, đèn vừa thắp lên là đức vua ngự kiệu sang cung các hậu. Trong lúc đó thì tiểu dạ yến ở chánh cung cũng đã được các cung nữ chăm lo chu đáo, ca nữ, vũ nữ, nhạc công cũng đã có mặt để hầu tiếp niềm vui cho bậc chí tôn. Ngoài ra đức vua còn một thú vui là lúc nào đi đâu cũng mang theo cây tiêu điều tượng, thỉnh thoảng nhã hứng thổi một vài khúc chơi. Gần đáy của cây tiêu này có một lỗ nhỏ, thường dùng để buộc một sợi dây lụa kết chỉ vàng lóng lánh. Vậy nên vào khoảng giữa chiều, bà thứ hậu đã đích thân lẻn vào tẩm cung của đức vua, bỏ con rắn độc vào trong lỗ ống tiêu, rồi khéo tay lấy một bông hoa gấm nhỏ nhét lại giống như vật trang trí. Đức vua đâu có biết gì, một đêm vui qua mau, sáng ngày định chuẩn bị dùng sáng rồi đi thiết triều, thì thị nữ thông báo là thứ hậu Magandhya muốn dâng đức vua món cháo yến xào tẩm bổ, ngài phải thọ nhận. Trong khi hoàng hậu Samawati đang sắp xếp vật thực để cho đức vua ngự dụng, thì bà thứ hậu giả vờ lăng xăng đi thu dọn xếp vật này vật kia, rồi nhanh tay rút bông hoa nơi ống tiêu đang còn nằm trên lông sàn. Chú rắn nhỏ được giải phóng ngo ngoậy bò ra. Chính lúc đó bà thứ hậu mới hô hoáng lên, con rắn độc, con rắn độc. Mọi người sửng sốt, thị nữ bên ngoài nghe hô hoáng đã chạy vào, và họ đã nhanh lấy tay lấy khăn giày bắt con rắn ấy đi. Bà thứ hậu được dịp đổ thêm dầu vào lửa. Thấy chưa, bệ hạ đã thấy chưa, âm mưu giết bệ hạ rành rành, không còn chối cãi vào đâu được nữa. Nhưng cảm ơn Thượng Đế Rama đã bảo vệ sinh mạng cho bệ hạ, nên suốt đêm con rắn độc này đã ở yên đâu đó trong tấm chăn. Đức vua lặng người, nhìn hoàng hậu một lát rồi trầm tĩnh hỏi, hậu muốn giết hại ta thật à? Hoàng hậu khuôn mặt không biến sắc, nghĩ là cũng phải biện hộ cho mình nên đáp, tâu bệ hạ, việc ấy đệ tử của Đức Phật không bao giờ làm, huống hồ thiếp lại rất yêu kính bệ hạ, việc ấy lại càng không thể. Nếu con rắn ở trong chăn suốt đêm, hóa ra thiếp lại ngu dại tự giết mình. Việc càng vô lý hơn nữa là con trai thiếp đã được bệ hạ đương nhiên cho kế ngôi vị, thì thiếp còn mong cầu gì hơn trên đời này nữa. Thấy cũng có lý, nên đức vua nín lặng, phân vân chưa biết xét xử thế nào. Bà Thứ Hậu tung ra đòn độc cuối cùng. Tham vọng quyền lực của con người khó hiểu lắm, Tâu Đại Vương. Bệ hạ mất, bé trai kia sẽ lên ngôi, và người buông màn nhiếp chính bên sau là ai, bệ hạ rõ rồi. Và đương nhiên, người làm vua nước này thâu tóm mọi quyền lực cho bản thân, cho dòng họ cũng hữu lý lắm chớ, Tâu Đại Vương. Như điểm trúng yếu huyệt, nó là sự hữu lý, là ông chánh án của mọi hữu lý trên đời, nên khuôn mặt đức vua tái đi, hết tái rồi quay sang đỏ rần rần. Cơn giận của đức vua bị lửa sân thiêu đốt, âm ỉ rồi bốc cháy, vỡ òa trong tiếng thét. Đức thân ta sẽ ra tay giết ngươi con tiện tỳ, kể cả những cung nữ trưởng phòng trưởng nhóm ta cũng giết hết luôn để trừ hậu hoạn. Buổi chiều tại pháp trường của cung đình, bà hoàng hậu Samawati và 10 cung nữ có chức vụ, hai tay đều được cột bởi những tấm khăn lụa, rồi bị lính hộ cung dẫn ra đứng một hàng một. Thị nữ Khujutara Lingu, vì thân phận thấp hèn không bị tội, nói với 11 phạm nhân. Hoàng hậu không làm, mấy trăm cung nữ ở đây đều là Phật tử, nên cũng không ai làm. Ai cũng mưu kế ác độc đó thì chúng ta biết rồi, nhưng khó có thể biện minh. Đây có lẽ là do nghiệp quá khứ tối tăm, nên bị nó dẫn dắt trả quả xấu. Đức Thế Tôn có dạy rằng, chỉ có tâm từ, năng lượng của tâm từ mới có thể tiêu tai giảm họa. Vậy xin hoàng hậu với quý cung nương cứ trú tâm từ một cách an nhiên và bất động. Đúng vậy, hoàng hậu gật đầu, chúng ta còn rải tâm từ đến cho đức vua và đến cho cả người do si mê mà làm hại ta nữa. Một việc hy hữu đầy thương tâm sắp xảy ra, phó quan văn võ đứng đầy đặt hai bên, người của ba cung sáu viện cũng cùng nhau đứng chen chân không kẻ hở, ai ai cũng thầm cảm thương nỗi hàm hoang của hoàng hậu. Những giọt lệ chảy âm thầm và những tiếng khóc tức tưởi được kìm nén đó đây. Đức vua Urena vốn nổi tiếng là một tay đại xạ thủ, và sức tay của đức vua vốn vô địch trong triều ngoài nội. Ông không những bắn chuẩn hồng tâm mục tiêu mà còn bắn xuyên một lúc mười mấy thân chuối. Đức vua đã bước ra với cây cung vàng mà ngài ít khi sử dụng. Đây là cái cung được truyền từ nhiều đời, là bảo vật quốc gia. Nó rất nặng, có tên là Sahasathama Singhathanu, và khi bắn, sức bật của nó thường đi rất xa. Trong lúc hoàng hậu Samawati cùng 10 cung nữ đang bất động, tĩnh lặng trú vào tâm từ, thì đức vua dương cung lên, búng thử dây cung. Một âm thanh lạ lùng cất lên như xé tan không gian im lặng, cả quảng trường im phăng phắc, mọi người căng mắt nín thở. Đức vua thò tay phải rút mũi tên vàng, lắp vào cung rồi căng mạnh cánh tay. Đức vua tự nghĩ, chỉ một điểm ngay trái tim con tiện tỳ, thì mũi tên kia còn đi xuyên suốt 10 trái tim bên sau, trở thành một sâu như sâu chim vậy. Rồi cung bật, mũi tên lao vút đi như lằn sao xẹt, mọi người nhắm mắt lại, có vài tiếng la hét sợ hãi rú lên. Nhưng chuyện lạ đã xảy ra, mũi tên vàng vừa tới nơi trái tim của hoàng hậu, nó như bị một sức mạnh vô hình dừng đứng lại, và rồi mũi tên như có con mắt, nó chuyển hướng, quay ngoắt về phía đức vua và lao vút đi. Đức vua chưa kịp định thần, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì mũi tên đã đến gần trái tim của ông, và ngạc nhiên làm sao, nó cũng dừng sững lại rồi rơi xuống đất. Cả quảng trường im phăng phắc, trố mắt sững sờ. Đức vua bần thần thả rơi cây cung lạnh người tự nghĩ. Cây cung truyền đời này, mũi tên đặc biệt này chỉ sử dụng lúc truyền ngôi, với bốn lực sĩ phát đến, đặt vào tay thái tử kế vị, yêu cầu phải bắn trúng hồng tâm mặt trống đồng, đặt cách xa tối thiểu là một gô vô 434 mét. Nó có thể xuyên thủng thân cây sa la một vòng ôm, nó có thể xuyên thủng vách tường thành bằng đá. Thế nhưng tại sao, với mạnh lực nào, uy lực nào, nó không dám đụng đến hoàng hậu, đã không dám đụng đến tội nhân, mà nó còn quay ngoắt trở lại, xuất xuyên thủng lồng ngực của ta? Ô, vậy đúng là do đức hạnh của hoàng hậu rồi. Chính do giới đức và trái tim nhân từ của hoàng hậu mà mũi tên kia cũng không nỡ giết ta. Xúc cảm tâm linh và cũng thành tâm hối quá, đức vua ra lệnh lính cận vệ, mở trói cho hoàng hậu và 10 cung nữ. Rồi ông bước tới, quỳ xuống bên chân hoàng hậu, chân thành thốt lên: ta thật có lỗi, xin hậu hãy đại lượng tha thứ cho ta. Hoàng hậu Samawati cầm tay đức vua nâng lên, xin bệ hạ giữ gìn ngọc thể. Đức vua chưa chịu đứng dậy, hậu tha thứ cho ta chứ? Đương nhiên, thần thiếp không những tha thứ cho bệ hạ bây giờ, mà trước khi, trong khi bệ hạ dương cung bắn, thì thiếp và tất thảy cung nữ còn rải tâm từ đến cho bệ hạ, đến cho cả người vu oan giá họa hãm hại chúng thiếp nữa đó. Đức vua rơi nước mắt, trẫm đã si mê lạc lối, bước đi mà không thấy, không biết đường về. Vậy từ nay hậu hãy cho trẫm nương tựa với nhé. Vậy là rất tốt, hoàng hậu nói, nhưng không phải nương tựa nơi thần thiếp, mà bệ hạ phải thành tâm nương tựa nơi đức chánh đẳng giác. Vì chính ngài mới là bậc cao quý, cao thượng trên đời này, nơi mà cõi người và cõi trời đều nương tựa. Vâng, ta sẽ quy với Đức Thế Tôn. Bệ hạ phải đích thân đến chỗ Đức Thế Tôn tức khắc, bây giờ chứ? Vâng, ta sẽ làm như vậy. Đức vua nói xong đứng dậy ân cần nắm tay bà hoàng hậu, khẩn thiết nói: ngay bây giờ, trẫm chuẩn hứa cho hậu rằng là hậu mong ước gì, mơ ước gì, sở thích gì, bất cứ điều gì, trẫm cũng sẵn lòng đáp ứng cho. Nên nhớ đây là ân huệ tối thượng đặc biệt trẫm dành cho hậu đó. Vâng, hoàng hậu Samawati mỉm cười nói: một điều thôi, và đây được xem như ân huệ tối thượng đại vương ban cho thần thiếp. Là sau khi bệ hạ đến bên chân đức đạo sư xin quy tam bảo rồi, thiếp mong bệ hạ cho phép thiếp thay mặt thiếp thỉnh mời Đức Phật cùng 500 vị tỳ khưu đến hoàng cung để chúng thiếp được đặt bát cúng dường và được nghe pháp trong vòng 7 ngày. Đấy là ước nguyện khẩn thiết duy nhất của chúng thiếp vậy. Đức vua khuôn mặt rạng rỡ gật đầu đồng thuận, và trong tâm lại phát sinh lòng kính trọng đối với hoàng hậu vô cùng. Tự nghĩ, bà không xin kim cương, trân bảo, xin địa vị, quyền lực, không xin truy cứu kẻ mưu hại mình, mà chỉ xin được bố thí cúng dường nghe pháp. Ôi, hậu của ta thật sự đã trở thành bậc thánh nhân rồi. Đức vua đứng lặng, vừa tri ân vừa cảm kích tấm lòng vô lượng của hoàng hậu Samawati, và ngay giây khắc ấy đã có một sự chuyển hóa thật sự trong nội tâm của ông. Quốc vương Udena sau khi quy tam bảo bên chân Đức Thế Tôn thưa bạch lại lời thỉnh cầu của hoàng hậu Samawati, rồi lễ độ ngồi xuống một bên để nghe pháp. Đức Phật biết ông vua này trước đây bản chất hung bạo, thường săn bắn giết vật để làm thú tiêu khiển, lại còn đam mê tử sắc. Vừa mới hồi đầu hướng thiện nên ngài không giảng nhiều, chỉ giáo giới ngắn gọn một vài nguyên lý thuộc về đạo trị dân an dân, một vài đức tính phẩm chất cần thiết của giai cấp chiến sĩ lãnh đạo, điều hành đất nước. Đức Phật cũng tỏ lời tán thán đức hạnh tinh thanh khiết của Hoàng hậu Samawati trước đây, đã hiến cúng khu lâm viên trầm hương cho ni chúng có chỗ tịnh cư, và chuyện thỉnh mời đặt bát cúng dường 7 ngày tại Hoàng cung. Đức Phật cũng có nói rõ cho Đức Vua biết là Ngài chỉ đi một bữa đầu tiên với 500 tỳ khưu, 6 ngày còn lại sẽ có một vị trưởng lão khác đại diện dẫn đầu chư tăng, vì Ngài còn phải để tâm tiếp độ rất nhiều gia chủ trong kinh thành. Đúng hẹn, và đúng sáng hôm ấy, Đức Phật với đại y vắt vai với bình bát màu mận chính dẫn đầu 500 tỳ khưu, gồm 200 vị tại vườn rừng Gosithrama, 200 vị tại vườn rừng Kukutarama và 100 vị tại lâm viên Pararikapavana, rồi họ cùng bộ hành hướng về cung vua. Tại Kosambi, cả 3 lâm viên tăng chúng gần 2000 vị, nhưng họ thường chia ra hàng chục đoàn khác nhau, bố trí rải rác khắp thành phố và cả các làng lân cận để trì bình khất thực. Họ ít khi đi một đoàn đông người, vì như vậy thì khó đủ vật thực nuôi mạng. Vào các dịp an cư như năm nay, cả 3 lâm viên đều đã có 3 vị thí chủ lớn hộ độ hoặc mời thỉnh về tư gia, nên trường hợp Đức Phật dẫn đầu một lúc 500 vị tỳ khưu đi trì bình khất thực, thường là vào các dịp đặc biệt, dân chúng hiếu kỳ đứng xem rất đông. Chuyện Đức Phật và tăng chúng bị bọn du đảng, côn đồ chửi rủa mắng nhiếc, phỉ báng hạ nhục, chỉ mới 10 ngày trước đây đã trôi về quá khứ. Đức Phật và 500 vị tỳ khưu đi hàng một, thanh thoát chậm rãi, như hình ảnh con rồng vàng sẫm nhịp, như một con rồng vàng sẫm nhịp nhàng uốn lượn trên các ngã đường, như toát ra sự tĩnh tại bình an vô tranh vô sự. Đức Phật vừa đến cổng Hoàng cung thì đồng lúc Lâu Thành mở cửa, 2 tấm cửa vĩ đại bằng gỗ lim như tự động lùi sang hai bên, lộ ra con đường đá cẩm thạch hun hút đi sâu vào bên trong. 2 tháp canh hai bên cao chớm chợ bỗng vọng lên 2 hồi trống canh như báo hiệu thượng khách đã đến. Ai cũng thầm nghĩ, quốc độ văn xa dầu là tiểu quốc, nhưng cách bố trí vương thành kiên cố như thế này thì không dễ gì các đại quốc xâm phạm được. Có lẽ vì vậy nên ông vua này gối cao nằm nghỉ và săn bắn tửu sắc ăn chơi hưởng thụ. Thế rồi buổi lễ đặt bát cúng dường ngày thứ nhất diễn ra vô cùng trọng thể. Hoàng hậu Samawati và 100 cung nữ tươi rạng nét mặt tới lui xớt cơm bánh vật thực cho Đức Thế Tôn và tăng chúng. Riêng Đức Vua Urena dầu vậy, đức tin vẫn chưa vững, viện cớ bận quốc sự hội họp tại triều đình. Riêng bà Thứ Hậu Magandiya thì căm tức quốc thần đầy lòng, lánh mặt trong hậu cung. Độ thực xong, Đức Phật ban bố một thời pháp, Ngài giảng khái quát lộ trình quanh quẩn, từ cảnh giới sinh tử này sang cảnh giới sinh tử khác. Của tất thảy chúng sanh trong 3 cõi 6 đường, và nhấn mạnh đến 4 cảnh giới đau khổ, thống khổ, và các cõi an vui người và trời như thế nào. Sau đó, Đức Phật khuyên rằng mọi người bố thí giữ giới, sống đời trong lành hiền thiện. Hoàng hậu Samawati và 100 cung nữ nghe như uống cả vào lòng, riêng cô thị nữ Kusutala rưng gù thì chú tâm tư tác lắng nghe pháp cho đến nỗi không thấy, không biết bất cứ cái gì xảy ra chung quanh. Thời pháp chấm dứt thì cô đã khắc sâu từ lời vào tâm khảm và có thể thuyết lại cho người khác mà không bỏ sót bất cứ một ngữ nghĩa nào, một chi tiết nào. Chuyện xảy ra trong tâm tư cô thị nữ lưng gù chỉ có Đức Phật và một số bậc thánh có thánh trí biết mà thôi. Sáu buổi đập bát cúng dường còn lại, Đức Phật thấy các vị trưởng lão cao hạ đang đi du hóa nhiều phương, chỉ còn Đại Đức Ananda là năm hạ tương đối lớn nên có bổn phận dẫn đầu vào cung điện. Và rồi sáu thời pháp của Đại Đức Ananda cũng uyển chuyển lưu loát như nước chảy của con sông dài. Ngôn ngữ, đoạn ngôn, kệ ngôn, dụ ngôn đều rỡ rỡ sáng trong cụ thể. Sắc tướng của Đại Đức vốn quang minh đẹp đẽ, mà ngôn lời âm thanh của Ngài lại như ngọc chạm như tiếng pha lê reo, trầm bổng du dương, làm cho chính chúng bị cuốn hút, mê đi, chìm lắng trong biển pháp. Vậy là chỉ mới ngày thứ năm, cung Nga thệ nữ của Chánh Hậu đã dâng cúng đến bên chân Đại Đức đến 500 lá y, có nghĩa là họ có bao nhiêu tấm y quý nhất, đẹp nhất do vua ban, họ chưa sử dụng, do hoan hỷ quá nên họ đã dâng cúng hết. Chuyện đến tai Đức Vua Udena, ông rất bực mình tự nghĩ, mấy ông sa môn này bắt đầu lộ diện chân tướng, tu hạnh xả ly, vô sản bần hàn, mà lại thọ nhận một lúc 500 tấm y quý đẹp, rõ là lòng tham tích lũy của cải tài sản, còn hơn là kẻ thường nhân nữa. Được rồi, ngày mai, trước đám đông ta sẽ lột mặt ông ta. Buổi lễ ngày thứ bảy diễn ra bình thường, có khác một chút, là có Đức Vua và một số các quan trọng thần lắng nghe. Bực thì bực, ghét thì ghét, nhưng quả thực là thời pháp không chê vào đâu được, và sắc tướng âm thanh của Đại Đức Ananda còn lôi cuốn hấp dẫn họ nữa. Tuy nhiên, Đức Vua Udena không quên công việc định làm của mình, thế rồi cuộc chất vấn bắt đầu. Bạch Đại Đức, trẫm nghe nói Đại Đức đã thọ nhận của cung nữ 500 lá y, việc ấy là đúng sự thật hay không đúng sự thật? Là đúng sự thật, tâu Đại Vương. Trẫm nghe nói một vị tỳ khưu trong giáo hội của Đức Đạo Sư chỉ được phép sử dụng 3 y và không thể sở hữu nhiều hơn, có phải thế chăng? Quả thật là vậy, tâu Đại Vương. Nghĩa là Đại Đức cũng chỉ sở hữu 3 y, đúng như là một vị tỳ khưu chân chánh, là tri túc xả ly và vô sản bần hàn. Quả vậy, tôi đang cố gắng tu tập như vậy đó, tâu Đại Vương. Vậy thì quả thật trẫm không hiểu là Đại Đức sử dụng 500 lá y ấy như thế nào. Thưa, tất thảy tôi đều đã cúng dường lại cho những vị tỳ khưu có y cũ rách. Đức Vua lộ vẻ ngạc nhiên. Đại Đức cúng dường trở lại hết à? Thưa vâng. Thế thì Đại Đức không để dành cho mình một tấm y quý đẹp nào trong 500 tấm y ấy? Thưa không, không cần thiết, vì tấm y cũ tôi đang dùng đây nó vẫn còn tốt. Đức Vua lặng người khi biết mình đã ngờ oan cho người ta, nhưng do tò mò, ông làm như thản nhiên hỏi tiếp. Vậy thì 500 vị được Đại Đức dâng cúng y mới, thế y cũ của họ, họ dùng làm gì? Thưa, họ sẽ cúng dường lại cho những vị có y cũ rách hơn nữa. Rồi thì 500 tấm y quá cũ rách ấy, họ sử dụng vào việc gì? Thưa, họ làm tấm trải giường. Vậy sao trải giường? Thưa, họ lót trên sàn nhà, trên nền tại các cốc liêu. Sau đó nữa, tâu họ làm dẻ chùi chân, rồi sau khi không còn sử dụng được nữa, không phải là không sử dụng, dù cái mà thế gian đã quăng bỏ đi, miếng dẻ chùi chân đã phế thải ấy, môn đệ của Đức Thế Tôn sẽ xé nhỏ ra, quết cho nhuyện với đất sét, để trám vào các lỗ thủng, lỗ hư trên các vách tường liêu thất, tâu Đại Vương. Đức Vua Udena hỷ lạc dâng đầy tràn trong tâm đến nỗi tê rần cả người. Ông đổ gập người xuống, quỳ bên chân Đại Đức Ananda thốt lên: Ôi cao quý thay là đệ tử Đức Vô Thượng Giác, đến nỗi khi thọ nhận vật dụng của thí chủ, dù một miếng dẻ chùi chân cũng không bỏ sót, cũng trở nên hữu dụng. Ôi tấm lòng biết trân trọng ấy, trên đời này có ai có thể bằng được 1/16 đệ tử của Đức Tôn Sư? Thế rồi theo với niềm vui của mình, Đức vua Urena sai quan thủ khố cho người mang thêm 500 lá y quý đẹp nữa, đem dâng cúng thêm cho vị pháp sư. Đại đức Ananda sau khi thọ nhận, ngài chợt mỉm cười tươi tắn như nụ sen vừa mới nở, cất lời lãnh lót thanh tao như chim tiếng chim ca lăng tần già để giáo giới thêm cho đức vua. Tâu đại vương, môn đệ của đức đạo sư, của đức thế tôn, của đức chánh đẳng giác, sống giữa cuộc đời khi đi vào giữa xóm làng với chiếc bát xin ăn, bao giờ cũng chỉ thọ nhận vừa đủ từ tấm lòng của bá tánh, với tâm bình đẳng, nhẫn nại, rộng rang, tịch lặng, không hận, không sân. Như con ông chỉ khẽ khàng tìm chút nhị lót lòng, nhưng không làm hại nụ hoa cánh hoa. Họ còn biết tôn trọng và tri ân quốc vương, quốc độ, tôn trọng và tri ân bá tánh, chúng sanh và xã hội. Mục đích của chư môn đệ là luôn tâm niệm mang đến an lạc và hạnh phúc cho mình và cho người. Tâu đại vương, đức vua Urena quý kính tận đáy lòng. Trẫm đã sáng mắt, sáng lòng ra rồi, thưa đại đức. Trẫm hiểu rồi và hiểu sâu xa vô cùng, tri ân đại đức cùng đại chúng tỳ khưu tăng. Sau 7 ngày đặt bát cúng dường và nghe pháp, việc cung của hoàng hậu Samawati như được tiếp thêm sinh lực mới, nhiên liệu mới. Họ trang hoàng lại khắp mọi nơi mọi chỗ. Tại phòng hội, họ quét dọn lau chùi, mở các cửa sổ, thay đổi các bức rèm cho có màu sắc tươi sáng, thanh nhẹ. Họ thay đổi những hương liệu xa xỉ, thay thế bằng hương liệu thanh cao khiết nhã từ hoa, từ chiên đàn, từ đinh hương hồi hương. Hoa được thay đổi mỗi ngày và trưng vào các kệ gỗ nhỏ sát tường, trông vui tươi và mát mẻ như không khí mùa xuân. Họ lót những tấm thảm lớn làm chỗ ngồi thiền, một pháp tọa thấp có lót thảm vàng dành cho pháp sư, và đó chính là thị nữ Khusutara lưng gù. Tại sao lại có chuyện ấy xảy ra? Vì mỗi ngày sau khi nghe pháp, rất đông cung Nga không nắm bắt được hết ý nghĩa. Tối lại, nơi phòng họp này, cô thị nữ đã thuyết lại toàn bộ cho họ nghe mà không bỏ sót bất cứ đoạn nào, và những ngày hôm sau đều diễn ra như vậy. Lại nữa, cô thị nữ này còn có cả một kho tàng khi được phép ra ngoài, và cô cũng không bỏ sót buổi thuyết pháp nào cho các hàng cư sĩ tại gia ở cả Ba La Viên. Có lần tại vườn rừng Gosi-Tarama, Đức Thế Tôn đã tuyên dương cô là nữ pháp sư cung đình đấy. Thế nên, cách bố trí căn phòng này là theo ý của Hoàng hậu. Một là Khusutara mỗi buổi chiều phải có một thời pháp cho mọi người cùng nghe. Hai là ai muốn tĩnh tâm tham thiền thì lấy không gian này mà tu tập, và thị nữ Khusutara đã làm tròn vẹn bổn phận mình một tại tịnh xá học tu này. Nói về Thứ hậu Magandhiya thì bà luôn gồm gồm, đâm đâm tìm mưu kế trả thù. Sau khi theo dõi, bà biết vào mỗi buổi chiều, hoàng hậu và cung nữ đều tụ họp tại phòng hội. Bà mừng quá vì biết rằng việc lớn sẽ thành. Hôm ấy, lợi dụng khi đức vua đi tuần du các thị trấn ngoại thành, bà mật bàn với ông chú quốc trưởng của mình là Kulamagandhi, phương kế hãm hại hoàng hậu Samawati và mấy trăm cung nữ tu theo ông Cù Đàm. Theo với kế này, ông quốc trưởng được phép mở phô vải cùng một số thân tín tay chân, dùng vải ấy nhúng dầu rồi quấn quanh các cây cột cổ tại biệt cung của hoàng hậu. Tính toán kỹ càng, đúng vào thời điểm mọi người đang nghe pháp là họ ra tay. Sau đó họ còn âm thầm và nhẹ nhàng khóa kín tất thảy mọi cánh cửa để không ai có thể thoát ra lối nào. Thực hiện hoàn hảo kế hoạch từ đầu đến cuối, rồi họ cho người ở sân xa bắn vào bên trong vài chục mũi tên lửa, là biệt cung bốc cháy rần rần, và sự việc diễn tiến đúng như thế thật. Thôi, lúc mọi người biết ra thì đã quá muộn, lửa bên ngoài nổ lốt bốt, và lần sang mái biệt cung khói tỏa mù mịt, đã cảm giác khó thở. Cánh cửa này, cánh cửa kia đều bị những cây khóa khóa chặt. Sức lực nữ nhi thì biết làm gì, có thể dùng cánh tay liễu yếu đào tơ đập vỡ những tấm gỗ lim dày cứng hay sao? Họ đã trơ mắt, bất lực, mệt lả, đã có vài tiếng khóc tỉ ti, nức nở, được kìm nén nhưng vẫn thoát ra ngoài bằng những âm thanh ư ử hít hít. Hoàng hậu Samawati trầm tĩnh nhất, bảo mọi người đừng có hỗn loạn, hãy cùng ngồi xuống bên nhau, rồi bà ban lời giáo giới như sau. Chị em chúng ta đã từng phiêu bạt lang thang trong vòng luân hồi tử sanh thống khổ, từ xưa đến nay chẳng biết đâu bến đâu bờ. Duyên may chúng ta gặp được Đức Thế Tôn và giáo pháp thoát khổ. Chúng ta đã có ngọn đèn soi sáng để lên đường trong đêm tối. Vậy chẳng có gì đáng để sợ hãi cả. Ngọn lửa hung bạo này có thể thiêu rụi thân xác chúng ta, nhưng nó không thể đốt cháy trí tuệ của chúng ta. Ý chí và nghị lực kiên cường một lòng với giáo pháp của chúng ta. Vậy hơn lúc nào hết, chúng ta hãy công phu tu tập tinh tiến ngay từ giờ phút này. Mọi người thấy đều nghe lời, không gian trở nên yên lặng. Hoàng hậu Samawati nói tiếp, Koskhujutara Lingu là bạn lành của chúng ta, là thầy của chúng ta đi mua hoa chưa về. Nếu có cô ở đây thì cô cũng sẽ nói như sau. Trong hoàn cảnh cái chết kề bên lưng như thế này, thì tùy theo tâm tánh và sở thích của mỗi người để lựa chọn một đề mục thích hợp cho mình. Có thể tỉnh tại niệm hơi thở vào ra, có thể quán sự khổ, khổ thân, khổ của sự chết, có thể quán ngay đề mục lửa, có thể quán vô thường, vô ngã của ngũ uẩn, thập nhị duyên khởi. Chúng ta cứ thực hành như thế để có được sự lợi lạc tối thượng, và khi ấy thì cái sống cái chết của cái thân này có nghĩa gì đâu. Sau đó dường như một phép lạ đã xảy ra. Bên ngoài lửa cháy ngất trời, trống đánh, chiên đánh, thanh la não bạc đánh, tiếng người hô hoáng, rầm rập chạy đi cứu lửa, thì trong căn phòng khói phủ mịt mù, Hoàng hậu Samawati và mấy trăm cung Nga thệ nữ yên lặng tọa thiền, người định, người quán an nhiên tĩnh mặc. Cuối cùng khi xác thân họ bị thiêu cháy, thì số ít đạt tam quả, một phần được nhị quả, số còn lại đều đạt nhất quả, thảy đều chạy vào dòng sinh an. Hôm sau, chư tăng vườn rừng Gosi Tarama và nói chung cả Kosambi đang xôn xao bàn tán hung tin ấy. Có người đau lòng bi thương, có người hoài nghi nhân quả, có người không biết kiếp trước họ làm việc ác gì mà kiếp này bị trả quả kinh khiếp như vậy. Có người lại khởi tâm muốn biết cảnh giới lai sanh của họ ra sao. Do việc thiện vừa mới làm thì nghiệp dữ tức khắc đến kéo lôi đi. Lại còn chuyện cô thị nữ lưng gù, tại sao lại được thoát chết? Và rồi còn do nhân quả thế nào mà lại có khả năng thông suốt giáo pháp để giảng nói lưu loát rành rẽ như vậy? Đức Phật hướng thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, sinh tử thông nên thấy, nghe biết tất cả mọi sự nhưng vẫn lặng lẽ chưa nói gì, vì Ngài biết rõ là cái nghiệp riêng kia, cái nghiệp chung kia nó vẫn còn tiếp diễn. Đức vua đang ngự du tuần tra ngoại vi kinh thành, khi nghe phi mã báo hung tin, ông tức tốc trở về thì chứng kiến một cảnh kinh hoàng. Ông đứng lặng nhìn biệt cung của chánh hậu với những tòa lâu đài ngang dọc, bây giờ chỉ còn là đám tro tàn âm ỉ khói. Lòng đức vua nặng trĩu, áo não, thương bi đủ cả. Khi nghĩ đến ân đức, tấm lòng độ lượng của hoàng hậu, nhưng ông cố trấn tĩnh, cố giữ nét mặt điềm nhưng không phán xét gì, không hạch hỏi ai, không nói một tiếng nào, lặng lẽ đi về tẩm cung. Đức vua đuổi tất cả tả hữu ra ngoài, tự mình tắm rửa, thay xiêm đổi áo, rồi ngồi lặng như hóa đá, như thiền định. Rồi những con người, những sự việc diễn tiến đi qua tâm trí đức vua như một cuốn phim quay chậm. Ông nhớ lại từ hồi nhập cung hoàng hậu Samawati, suốt 10 năm nâng khăn sửa túi, bà lúc nào cũng nho nhã, nhu thuận, dịu hiền, kính đáo và thanh cao như một đóa cúc trắng. Cũng chính nhờ bà lây lan những đức tính tốt của bà mà ông đã trở nên khá hơn, tự chủ hơn, trầm tĩnh hơn. Ngay chính những sự nóng giận, kể cả săn thú giết vật, kể cả chửi rủa, đánh đập, la mắng người vô cớ, ta cũng đã giảm được 5-6 phần. Còn nữa, bà chưa hề yêu cầu điều gì, nguyện ước điều gì, xin ban cái gì cho cá nhân mình cả. Đối với cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, bà cũng xử sự chừng mực, tình lý cân phân, và cũng chưa hề xin cho người bà con nào một chức quan nhỏ. Năm trước khi có thai, bà chỉ xin được đi nghe pháp từ Đức Thế Tôn, và cũng cầu nguyện cho hài nhi sau này trở thành một hoàng tử tốt, sáng suốt và lương thiện. Sau khi gặp Đức Phật trở về, bà dường như có nhiều niềm vui nội tâm hơn, và rồi bà cũng giáo dục cho cung Nga thệ nữ những đức tính hay đẹp như thế. Đứa trẻ ra đời, bà hết lòng chăm sóc, sau trao lại cho 4 bà nhũ mẫu cùng 10 cung nữ săn sóc. Ở gần cung điện của đức vua, sáng nào bà cũng sang thăm, nâng niu triều mến, và ông cũng tiện đường để dễ dàng ghé chơi, hôn hít cậu ấu hoàng xinh đẹp như con nhà trời. Vậy hoàng hậu Samawati không thể thả con rắn độc, bà không có mục đích để làm việc tày đình ấy. Chuyện con gà sống cũng thật đáng ngờ, ai mang 8 con gà sống đến, và sao lại được phủ kín, chỉ hé cho ta xem cái màu lông đen của gà thôi, đằng trong ấy được che giấu cái gì? Ồ, tại sao ta lại hồ đồ tin người như vậy chứ? Cái bàn tay của ông chú ấy hơi run run, cái ông được mệnh danh là quốc trưởng ấy, thế là đáng ngờ. Thật ra quốc trượng phải là thân sinh bậc chánh cung kìa, nhưng do hồi ấy ta mê mẩn sắc đẹp của Magandhiya nên đã chiều theo ý của nàng, rồi lại còn một biệt phủ cho ông ta nữa chứ. Tiếp đến lòng gà được trao cho ai, tên cận thần Bộ Yến, ai câu là món ngự thiện nên để cung nữ chánh hậu làm, tên cận thần hồ rượu. Vậy là tên quốc trượng, tên Bộ Yến, tên hậu rượu có vấn đề gì đó ám muội rồi. Còn có người thực của thứ hậu thì sao? Cô ta nhập cung là vì thâm thù Sa môn Gotama, do cha mẹ chọn Sa môn Gotama làm giai tế, nhưng ông ta không dám sờ đụng bằng chân. Cô được ta yêu thương là cô ta sẽ có kế sách trả thù. Vậy là cô yêu mối thù của cô ta hơn yêu ta. Chuyện chợt trở nên sáng tỏ khi nửa tháng trước đây, cô ta tung hết tiền ra thuê bọn đầu trộm đuôi cướp phỉ báng, nhục mạ Sa môn Gotama và tăng chúng. Vậy là đã rõ tâm địa của thứ hậu. Từ từ ta sẽ đưa cô ta vào bẫy. Việc cần làm hiện nay là âm thầm điều tra chuyện 8 con gà sống trước đã. Cái này thì dễ, chỉ cần lôi tên cận thần Bộ Yến là biết ngay. Tối ấy, đức vua cho kêu tên cận thần vào cung sau và với sắc mặt lạnh như tiền, ông nói, có 2 con đường, ngươi có thể chọn một. Một là trẫm tạm mượn chiếc đầu của ngươi, 2 là ngươi hãy kể rõ sự thật. Cái gì giấu kín khó hiểu bên trong lòng gà hôm Tiểu Yến? Nghe cách hỏi của đức vua, tên cận thần biết là không thể giấu giếm, nên đã tình thật khai hết, đức vua bàng hoàng. Xảo kế mà như vậy, vừa sâu xa khó lường, vừa thâm độc, còn hơn nọc độc của rắn. Ôi thương xót thay chánh hậu ta, bị hàm oan mà không hề than oán một lời, lại còn rải tâm từ cho ta và cả cái con tiện tỳ kia nữa chứ. Chuyện tám con gà sống, tám con gà chết, vậy là trẫm rõ mọi chi tiết của kịch bản. Thế chuyện con rắn độc, ngươi có biết manh mối gì không? Tên cận thần Bồ Yến tâu thật lòng, bà Thứ Hậu mua chuột hạ thần và cả viên hầu rượu cho bệ hạ, đuôn theo sát bệ hạ. Chuyện con rắn độc thì hạ thần không biết, nhưng sau khi nghe nội cung bàn về con rắn nhỏ, hạ thần biết ngay là chính Thứ Hậu đã lén bỏ vào ống tiêu của bệ hạ. Sao ngươi biết? Chiều hôm ấy, thấy quốc trưởng hấp tấp đi vào cung, rồi trao cho Thứ Hậu một cái hộp nhỏ, nói thoảng rằng, để ý nó độc lắm đó. Khi quốc trưởng về, Thứ Hậu nhìn cửa trước, nhìn cửa sau, lúc ấy bệ hạ đã ngự chơi bên phòng của Âu Hoàng, rồi lẻn vào phòng của bệ hạ, và chắc chắn nó đã được lén bỏ vào bên trong ống tiêu của bệ hạ. Đức vua gật đầu, đúng vậy rồi, chớ chẳng lẽ nào hoàng hậu lại để rắn trong chăn của mình. Trầm ngâm hồi lâu, đức vua cẩn thận nói nhỏ với tên cận thần, bây giờ trẫm phạt ngươi nhịn đói một ngày, ngoan ngoãn ở yên đây, đừng có kêu ca la oán gì, chiều mai trẫm sẽ mở khóa thả ngươi ra đối chứng. Sáng hôm sau lúc lâm triều, đức vua cho hội họp hết quần thần và cả đại diện hai cung năm viện, với khuôn mặt bình thản an nhiên như không có gì xảy ra. Quần thần người này người kia mở lời chia buồn, khuyên giải đức vua đừng quá sầu não, mà họa hại đến sức khỏe, ảnh hưởng đến muôn dân bá tánh. Đức vua chợt cất giọng cười ha hả, các khanh làm rồi. Trẫm không có buồn, mà trẫm còn vui nữa đấy, các khanh biết tại sao không? Đức vua tự hỏi rồi tự trả lời. Cứ mỗi lần nghĩ đến con rắn độc tại cung của hoàng hậu là trẫm còn rợn tóc gáy. Biết bao nhiêu ngày trẫm ăn không ngon, ngủ không yên, luôn luôn phập phòng lo sợ, không biết còn có mưu kế nào rình rập nữa hay không. Còn con rắn độc thứ hai, thứ ba nữa hay chăng? Nghĩ hơi một lát, cho cả triều thần hiểu trọn vẹn ý nghĩa. Rồi đức vua tiếp. Nay thì toàn bộ các cung lầu ấy bị thiêu rụi, những con người với những kế độc ấy cũng rủ nhau ra đi cả rồi, cho nên từ nay trẫm sẽ gối cao nằm ngủ, không còn lo sợ gì nữa. Một viên lão thần chợt tâu, Tâu Đại Vương, một bậc mẫu nghi thiên hạ, và 500 cung nữ bị thiêu cháy không phải là việc nhỏ. Mấy tòa cung lầu ngang dọc nguy nga tráng lệ bị đốt ra tro không phải là việc nhỏ. Theo hạ thần là chúng ta phải lập một ban thanh tra để tìm ra thủ phạm, cùng những người đồng lõa có tội danh tội chứng, sau đó xử phạt tội hình đàng hoàng mới có thể nghiêm phép nước được. Đức vua gật đầu, lão khanh nói đúng, nhưng lão chỉ biết một mà không biết hai. Vậy trẫm sẽ hỏi khanh nhé, Tâu Vân, nếu có một người đặt để lên bàn cân, một bên là trẫm, một bên là hoàng hậu và 500 cung nữ, thì bên nào nặng hơn? Bệ hạ nặng hơn, một bên là 10.000 đồng tiền vàng để kiến tạo lại việc cung, một bên là trẫm, thì bên nào nặng hơn? Cũng bệ hạ nặng hơn. Đức vua cười ha hả, trẫm nặng hơn, vậy là rõ rồi. Vì an toàn tánh mạng cho trẫm, vì muốn cất đi gánh nặng sợ hãi ngày đêm của trẫm, nên ai đó đã ra tay làm việc này. Chắc người ấy là một người có tâm hồn cao thượng, yêu thương trẫm hết mực, nên đã bảo vệ tánh mạng cho trẫm bé, cho trẫm đấy. Đức vua còn lặp lại, tánh mạng của trẫm là đệ nhất. Hộ trì tánh mạng cho trẫm tức là hộ trì quốc độ vậy, trẫm vô cùng cảm ơn vị ân nhân đó. Thứ hậu Magandhi nghe đến đây không còn chịu nổi nữa, muốn xưng danh để lập công liền. Tâu bệ hạ, người làm việc âm thầm vô danh ấy là thiếp. Phi thiếp ra, ai có khả năng làm được việc ấy? Chính thiếp đã thảo kế hoạch, rồi nhờ quốc trưởng phụ giúp một tay, bây giờ bệ hạ mới hoàn toàn được an toàn như vậy đó. Đức vua giả vờ ngạc nhiên, ồ, thế sao, chính thật là nàng sao? Trước quần thần, hai cung năm viện, trẫm tuyên dương công trạng đệ nhất cho nàng. Thứ hậu xiết bao vui sướng, giọng đức vua còn vang vang cả triều nội. Vậy là ngoại trừ thứ hậu ra, trên đời này chẳng còn ai yêu thương trẫm một cách thật lòng, một cách sâu sắc và chung thủy như thế. Để tri ân thứ hậu, trẫm còn muốn ban tước lộc cho quốc trượng, cùng tất thảy bà con quyến thuộc của nàng, kể cả những người âm thầm góp tay góp sức nữa. Vậy thì chiều nay, ngay trước sân rồng, cuộc ban thưởng trọng hậu sẽ diễn ra ở đó. Tất thảy mọi người hôm nay đều phải có mặt để chia niềm vui chung với trẫm. Thế rồi buổi chiều ngay tại sân rồng, khi thứ hậu Magandhi gia, quốc trưởng Kula Magandhi cùng thân bằng quyến thuộc, một số tay chân bộ hạ tề tửu đông đủ, đức vua ra lệnh cho quân cận vệ bắt trói cả thảy. Viên cận thần hầu rượu và bộ yến cũng bị bắt trói dẫn ra tại chỗ. Giọng đức vua Udena uy nghiêm dõng dạc, đốt rụi biệt cung, thiêu chết hoàng hậu và 500 cung nữ. Thủ phạm chính là con nha đầu này, cùng với ông chú của nó, tay chân bộ hạ của nó, đã do chính từ miệng nó nói ra. Thân bằng quyến thuộc ba họ của nó cũng phải bị vả lây, đúng như viên lão thần đã nói, phải trừng trị để cho nghiêm phép nước. Chư quan thấy cảm làm vậy, có đúng không, có sai lệch chỗ nào không? Quần thần hô to, bệ hạ anh minh, sáng suốt. Chuyện 8 con gà sống, 8 con gà chết thì thủ phạm có 4 người. Con tiện tỳ điêu trá này, ông chú ác độc này, cùng hai tên hầu yến và hầu rượu, ta đã điều tra kỹ càng và tuyên bố công khai minh bạch với mọi người trước ánh sáng mặt trời. Quần thần hô to, bệ hạ anh minh, bệ hạ sáng suốt. Chuyện con rắn độc thì thủ phạm chỉ có 2, không nói thì ai cũng biết. Một tên đưa rắn độc và một tên lén bỏ vào ống tiêu điều tượng của trẫm để giá họa cho hoàng hậu đức hạnh. Bệ hạ anh minh, sáng suốt. Chuyện đốt cung lầu giết hại hoàng hậu và 500 cung nữ thì tất thảy bọn chúng đều có góp tay góp sức tham gia đồng lõa. Quần thần xôn xao bàn tán, không biết đức vua điều tra như thế nào, mà chỉ chưa được nửa ngày ông đã biết rõ tất cả. Trẫm tuyên bố toàn bộ gia sản của hai tên đầu sỏ sẽ bị tịch thu, vàng bạc lấy được trẫm sẽ cúng dường sửa sang 3 đại lâm viên để nhờ đức Phật và chư tăng tụng kinh hồi hướng siêu độ cho hoàng hậu và 500 cung nữ. Trẫm xử lý như vậy có được không, bệ hạ anh minh sáng suốt? Trẫm tuyên bố con tiện tỳ cái tội nặng tương đương địa ngục A Tỳ, trẫm sẽ cho lóc từng tấm thịt bỏ vào chảo chiên, bắt nó ăn. Khi nào nó ăn không nổi, quẳng nó vào chảo rồi chiên giòn. Cái tên được mệnh danh là quốc trưởng này cũng chiên vàng luôn như thế. Tên hậu rượu thì cho 5 ngựa phân thay. Tên hậu yến do thành thật khai báo thú tội nên được tha chết, đuổi về quê quán. Bà con quyến thuộc cũng bị tịch thu gia sản, toàn bộ bị chém đầu rồi cho chôn cất tử tế. Bản án của đức vua tuyên bố không ai dám góp thêm một lời nào, và ngay chính tội nhân cũng không dám phản biện dù chỉ trong ý nghĩ. Ai cũng khâm phục đức vua đã dàn dựng một kịch bản đầy mưu trí để cho thủ phạm độc ác tự đưa đầu vào cổ. Tại giảng đường vườn rừng Gosithrama, biết là chư tăng đang bị nhiều mối nghi ngờ ở trong lòng, đức Phật liền vén mở bức màn quá khứ đã bị che lấp, liên hệ đến sự việc xảy ra tại hoàng cung đức vua Udena. Này chư tỳ khưu, một thuở rất xa xưa, dưới chân triều đại đức vua Pramadatta, vào thời không xuất hiện một vị chánh đẳng giác nào. Có tám vị độc giác Phật cư trú tại núi non thuộc kinh thành Varanasi, và các ngài thường vào thành phố để trì bình khất thực. Lâu lâu đức vua đã triệu thỉnh họ vào cung, lệnh cho hoàng hậu, thứ phi, thứ hậu cung Nga thể nữ thay phiên nhau đặt bát cúng dường và nghe một vài pháp thoại. Cả tám vị đều được đức vua tôn kính trọng vọng, là chỗ nương tựa tinh thần của đức vua. Họ được ngài coi như là linh hồn của quốc độ. Hôm ấy sau khi đi bát xong, có bảy vị quan bát qua hư không để trở về Hy Mã Lạp Sơn. Chỉ còn một vị đến bờ sông Ganga thọ thực, sau đó vào một lùm cây rậm rạp thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả. Đức vua trị vì Varanasi hôm ấy nhã hứng, cùng chư hậu, chư phi, chư cung Nga thể nữ du lãm ở ngoại thành, bày cuộc vui săn bắn, sau đó họ nghỉ ngơi tại hành cung ven bờ sông. Như những cánh chim được sổ lòng, có một bà phi dẫn 500 cung nữ đi dạo chơi ven sông, sau đó tha hồ nhẫn như ngục lặng bơi lội, đùa giỡn thỏa thích trong dòng sóng nước. Lúc họ lên bờ thì trời trở lạnh, ai cũng run lẩy bẩy. Bà phi sáng ý chạy đến lùm cây, gom lá khô, rác khô, cành khô rồi đốt lửa sưởi ấm. Vô tình ngọn lửa lớn cháy lan đến lùm cây của vị độc giác đang trú định. Vì do cây cháy nó lộ ra hình tướng vị độc giác quen thuộc, và có lẽ vì ngài đang an trú diệt thọ tưởng định nên chẳng hề hay biết chuyện gì xảy ra chung quanh. Chết rồi, bà phi chợt la lên, đây là bậc thầy của đức vua, nếu ông ta biết tiết lộ chuyện này chắc chị em ta không thoát khỏi tội chém đầu. Thôi, một liều ba bảy cũng liều, chúng ta hãy phi tang, hãy chất thêm rác khô, củi khô, đốt cháy ông ta luôn đi. Sau khi chỉ còn tro tàn, thì trời không biết, đất chẳng hay. Thế là 500 cung nữ làm theo lời bà phi, mỗi người chỉ cần gom lượm một bó nhẹ cả 500 người như thế, thì đã thành một ngọn núi nhỏ vây quanh vì độc giác Phật. Khi thấy lửa đã bốc cháy rần rật, họ mới bỏ đi, yên trí với việc làm kín đáo của mình. Tuy nhiên, đức độc giác Phật, sau 7 ngày trú diệt thọ tưởng đã không thể bị chết cháy, y bát và vật dụng trên mình đều được bảo toàn do năng lực tối thượng của đỉnh này. Ngài xả thiền đi trì bình khất thực, rồi như cánh chim ưng nhẹ nhàng bay về tuyết sơn. Kể đến ngang đây, Đức Phật kết luận, đốt lửa lần đầu do vô tâm vô ý, không có tư tác giết, nên không có tội nhân có tội quả. Đốt lửa lần thứ hai là có ý giết, có chủ tâm có tư tác, nên có tội nhân có tội quả. Bà phi thuở xưa, hiện nay là Hoàng hậu Samawati, là kẻ chủ mưu trong việc thiêu cháy độc giác Phật. 500 cung nữ thuở xưa là kẻ tòng phạm, chính là 500 cung nữ hiện nay, chủ mưu hoặc tòng phạm tạo tác một nghiệp ác chung, bây giờ bị trả quả cộng nghiệp là lẽ đương nhiên vậy. Hoàng hậu Samawati và 500 cung nữ bị trả quả thiêu đốt cả hàng trăm hàng ngàn kiếp rồi, và cái quả báo hiện tại chỉ là cái nghiệp dư sót mà thôi. Lạnh lùng thay là nghiệp, công bằng thay là nghiệp, mà phân minh thai cũng là nghiệp vậy. Sau khi biết rõ sự thật, cả pháp đường ai cũng rùng mình lặng người. Đức Phật còn giảng thêm, Hoàng hậu Samawati và 500 cung nữ bên cạnh sự chết, nhưng nhờ không phóng dật chuyên cần chú niệm nên đã đặt chân được ở cõi bất tử. Do vậy, bậc thiện trí kiên cố nhiếp tâm, hoan hỷ trong pháp sẽ nếm thưởng hương vị cảnh giới an lạc của thánh nhân. Người chuyên niệm tinh cần vững vàng, cởi bỏ vượt thoát mọi trói buộc sẽ thành tựu niết bàn tối thượng. Rồi ngài đọc tiếp ba câu kệ: con đường phóng dật nguy nan, con đường tỉnh thức vinh quang đời đời, buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Trí nhân thấy rõ cơ duyên, nhiếp tâm kiên định lên thuyền sang sông, an vui oan hỷ tự lòng, dự vào cảnh giới thanh trong thánh màu. Trí nhân tinh tấn thiền hành, kiên trì nỗ lực duyên sanh niết bàn, ma vương khó buộc khó ràng, tự do tối thượng thân thang bến bờ. Đại đức Ananda chợt phát biểu, bạch đức Thế Tôn, người phóng vật giải đãi, dầu còn sống nhưng xem như đã chết. Người chú niệm tinh cần, dầu chết rồi nhưng vẫn bất tử. Ý nghĩa ấy chúng đệ tử lãnh hội rồi. Ôi cái vòng nhân quả báo ứng này, ngoài sự kiện nổi bật gây nhân thiêu cháy nên bị trả quả thiêu cháy, nó còn hé lộ cho ta thấy rõ hai hiện tượng nhân quả phân minh nữa. Một, bà Phi thuở xưa do đặt bát cúng dường, nên hiện nay do phước báo bảo trợ xin làm hoàng hậu với danh phận địa vị sắc đẹp được bảo toàn. Hai, là do nhân duyên được nghe pháp thuở xưa, nên kiếp này bà là người đầu tiên nghe pháp, rồi sau đó sống trong pháp. 500 cung nữ theo hầu đều được giải thích tương tự như thế, không biết khiến dạy đệ tử như vậy có trùng khích với sự thật nhân duyên nhân quả nhiều đời không? Đức Phật gật đầu, nói như vậy đấy, tuy nhiên trong cái riêng có cái chung, và trong cái chung vẫn có cái riêng, nên không phải lúc nào họ cũng gặp gỡ, chung sống với nhau như chủ và tớ. Vẫn có hàng trăm, hàng ngàn kiếp họ thất lạc nhau trong luân hồi, tương tự một trận bão. Một cơn lốc cuốn đi qua một cánh rừng, nó bức tung những ngọn lá bay tản mát mấy phương trời vô định. Hiện nay họ gặp nhau lại do phúc duyên chín vàng, nên khi ra đi, một số đắc bất lai nhiều hơn đắc nhất lai, số còn lại đều được thất lai cả. Cả giảng đường như đồng thanh tán thán, xà thu lành thai. Đại đức Ananda chợt hỏi, còn cô thị nữ lưng gù, nhân duyên quá khứ cô gái đa văn này như thế nào mà lạ lùng vậy, thưa đức đạo sư? Ừ, cô ta không ở trong số 500 cung nữ thuở trước nên được thoát chết. Cô ta chỉ cùng chung cộng nghiệp bố thí cúng dường cho 8 vị độc giác Phật. Nhưng riêng cô ta thì nghe pháp nhiều hơn, chăm chú tư tác nhiều hơn, có nhiều đặc biệt hơn nữa, là có lần khi họ dân cúng vật thực còn nóng sốt lên 8 vị độc giác Phật, các ngài vừa đưa tay ra thì phát giác là bát còn nóng. Cô gái này tiền thân thị nữ khu Sutara mau mắn, lanh trí, lấy từ hai cổ tay ra 8 chiếc vòng ngọc dâng cho quý ngài rồi nói rằng, đệ tử kính dâng luôn 8 vòng ngọc này để quý ngài ngăn bát trên tay cho đỡ nóng. Do phước báo của cái nhân này nên bao giờ cô ta cũng vượt trội trong chúng về thông hiểu giáo pháp, trí thông minh cũng như sắc tướng. Ở đâu đó có tiếng cười nhẹ rồi có tiếng hỏi, còn cái lưng gù là tại sao? Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật cũng mỉm cười, à, cái cô ấy thiệt là quá quắc, thiệt là tinh nghịch. Số là trong 8 vị độc giác có một vị có cái lưng hơi gù. Hôm ấy giữa mấy trăm chị em rỗi việc, cái cô này lấy một tấm chăn giả làm y, một cái bát vàng giả làm bát khất thực. Rồi cô gù lưng xuống, ôm bát đi tới đi lui lại nói rằng, ngài độc giác của chúng ta đi tới như vậy, đi lui như vậy. Khi đứng thì cái lưng trông như cái vòng cung như vậy. Nói thế xong cô ta cười ngặt nghẽo, do nhân ấy cô ta bị trả quả lưng gù như vậy. Đại đức Ananda thay mặt đại chúng hỏi tiếp, vậy vì cái nhân gì mà cô ta phải làm thị nữ? Bạch Đức Thế Tôn, đấy là nghiệp riêng của ta. Chỉ mới đây thôi, vào thời Đức Phật Kassapa, cô ấy là một tiểu thư con một bậc trưởng giả kinh thành Varanasi. Cả đại gia đình đều là đệ tử thuần thành của Đức Phật Kassapa. Ngôi trang viện này là giếng nước giữa ngã tư đường cho tăng ni đến và đi. Họ đặt bát cúng dường thường xuyên cho chư tăng ni của giáo hội. Chiều hôm ấy, khi cô đang ngồi kẻ lông mày, thì có một vị thánh ni đến nhà viếng thăm, có việc với gia đình trưởng giả. Do quá quen biết, nên vị thánh ni ngồi xuống một bên. Vì bận trang điểm bằng cả hai tay, cô ta nói, sư cô cho phép đệ tử được đảnh lễ sư cô bằng lời nói. Tiện thể nhờ sư cô lấy giúp cái hộp phấn màu nằm phía bên tay trái của sư cô đó. Vị thánh ni suy nghĩ, nếu ta không lấy cái hộp trang điểm theo lời yêu cầu của cô gái thì nghịch ý cô ta, có thể đưa đến sự phiền giận, mà phiền giận theo tính khí ưng gì được nấy đã thành nề của cô ta, đôi khi tạo oan trái đến một người đã vô lậu giải thoát như ta, thì cô ta sẽ bị quả báo rất nặng, có thể đọa địa ngục. Còn ví bằng ta thuận lấy để trao cho cô ta, như vậy là cô ta đã sai bỏ một vị thánh lậu tận. Thế là sau này cô ta sẽ mang lấy những kiếp tôi đòi hầu hạ người khác. Thôi, đành để cô ta mang thân phận thấp thỏi còn hơn là nghiệp oan báo. Nghiệp báo oan trái đọa địa ngục, do cân phân hai tội nặng và nhẹ như vậy, nên vị thánh ni lấy hộp trang điểm cho cô gái, và bởi nhân xưa như thế, nên đã nhiều kiếp rồi cô Kusutara phải mang thân phận thấp hèn làm nô lệ cho người. Thế là nhân và quả, người và vật của toàn bộ câu chuyện xảy ra tại Hoàng Cung Đức Vua Urena đã được Đức Phật vén mở. Từ trong mù sương của quá khứ, ai nấy đều nghe biết rõ rằng, chẳng còn nghi ngờ thắc mắc gì nữa, tất thảy phàm tăng đều kinh hãi khi chứng kiến sự diễn tiến lạnh lùng nhưng phân minh của nhân quả nghiệp báo. Kinh sách cũng có nói rằng, cô Kusutara có một mong muốn là trở thành một vị đứng đầu giữa hàng nữ giới về học vấn, trong lúc nhìn thấy một nữ tính nữ tương tự được thực hiện trong thời Đức Chánh Đẳng Giác Padumuttara. Tương truyền rằng, trong bài kinh trong Ittivuttaka như thị thuyết, là những bài kinh mà Kusutara đã học từ Đức Phật, và sau đó đã lập lại cho Hoàng hậu Samawati và những cung Nga thể nữ nghe. Bởi vì những bài kinh này được thuyết ở Kosambi và được cô giảng nói lại sau đó, cô thị nữ lưng gù Kusutara lại còn được đề cập đến nhiều lần, như là người gương mẫu giữa những nữ đệ tử tại gia. Cô ta đã sở hữu Patisampida tuệ phân tích, trong khi còn là người nữ gia chủ, nhưng đó mới tuệ phân tích của người hữu học. Ngoài ra, trong nhiều kiếp sinh tử trước đây, cô Kusutara được nhận biết là người nữ tỳ trong túc sinh truyện Ugara và trong túc sinh truyện Pisa, người y tá trong túc sinh truyện Kula Sutasoma và người lưng gù trong truyện Kusa, vân vân và vân vân. Sau khi Hoàng hậu Samawati qua đời, do cái chết của bà rất bi thương thê thảm, có hai người bạn đều có tên là Sama rất đau buồn, từ bỏ tất cả để xuất gia sau trở thành hai vị trưởng lão ni. Hoàng hậu Samawati được công nhận là một trong những người nữ đệ tử tại gia xuất sắc nhất của Đức Phật và được Ngài công bố là người có tâm từ bi rộng lớn hàng đầu, vì năng lực của bà có thể bảo vệ khỏi mũi tên được bắn bởi vua Urena. Và chuyện này cũng thường được tham khảo đến trong các chú giải. Riêng Kusutara sau khi mất đi người chủ hiền đức, cô đã dành tất cả thời gian còn lại trong đời cho Phật sự. Bằng cách nghe Pháp và thuyết Pháp cho mọi người, Đức Phật đã xác nhận cô ta là một người lỗi lạc giữa hàng nữ tại gia vì sự nghe nhiều học rộng của cô, và có cả tài thuyết pháp lỗi lạc trong hàng cận sự nữ nữa. Cả Hoàng hậu Samawati và cô nữ pháp sư thị nữ lưng gù đều là những nhân cách lỗi lạc trong hàng cận sự nữ, còn rọi sáng dịu dàng cho đến ngày hôm nay.